Chương 278, bản nữ vương đã xem thấu hết thảy. Thần thánh Kai Sa, mọi người không cần thiết như thế ngoài ý muốn a, ta chỉ là cho rằng siêu thần vũ trụ trật tự thành lập đã ổn định xuống tới, không ngại là thời điểm buông lỏng một chút. Ở vào siêu thần vũ trụ chuẩn bị túi ôm màu trắng thiên sứ tinh vân Kai Sa đôi mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm, nàng hiện tại ngược lại là có chu tờ chờ mong nàng cái kia thân yêu muội muội, hiện tại sẽ là biểu tình gì lạnh băng. Bản nữ vương còn có thể là biểu tình gì biết ngươi nếu là đùa thật, như vậy bản nữ vương liền chuẩn cắt nhìn ngươi làm sao hát chinh phục. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, không phải đã nói không có được mới là tốt nhất, kết quả nhanh như vậy đã có đi giao dịch sao? Hiếu kỳ ấu dù cả gì bắt quái biểu lộ bao ít một cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, la hào giáo chủ, hiếu kỳ la hào giáo chủ nghiêm túc biểu lộ mặt bao mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, một dị thế giới chuyển sinh người, a khu. Đến cùng bản nữ thần đoạt thức ăn ngon nói kinh bất quá nếu như ngươi thật muốn tới bản nữ thần liền cố mà làm phân ngươi một điểm đi. A quỷ ở tại bạch dạ trong nhà phòng khách trên mặt hiện hiện một vòng xoắn xuýt, sau đó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bây giờ thay đổi màu làm quần áo thoải mái, danh nghĩa là nhập gia tùy tục có thể quên nữ thần chuyển sinh làm việc. Các quỷ quyết tâm lấy ra hai túi khoai tây chiên đặt ở một bên, hắc, còn lại một đống lớn đều là bảo bối của nàng bạch dạ. Nha, đến sờ đầu một cái, à quên oan, không có người sẽ cùng ngươi đoạt thức ăn ngon. Cô bệ ạ xì căn nạ, nô hội trưởng hậu cung. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho rằng đây không phải chú định sao quỷ đăng. Ừm, tựa hồ đúng là như thế, ta tại địa ngục ngược lại là nghe qua người có năng lực đồng thời có được rất nhiều nữ tính. Phương diện này bên trên trừ chứng minh một người có được năng lực bên ngoài, cũng là từ một phương diện chứng minh một người ưu tú. Quỷ đăng nghĩ nghĩ. Hồi phục nói, đối với cái này ngược lại là cũng không kỳ quái. Miệng pháo tiểu tiện tiện, không biết vì cái gì, cảm giác trên lầu đại lao nói tốt có đạo lý, bất quá quả nhiên vẫn là khiến người rất ghen tị. Tạ đặc biệt, đáng thương cái kia vỏ đèn trứng cục trưởng thế mà đem giữ gìn New York an toàn làm việc cho ta, chiếm cứ ta phần lớn thời gian, nếu như không phải tên kia cho tiền còn rộng lấy. Không phải ta cam đoan ta hiện tại liền sẽ bãi công rời đi không tay ủy bùn nhìn thấy ưu tú. Chứng minh một năng lực cá nhân chủ đề nội tâm nhận bạo kích rít một về. Sau, y vùn một bên tại công hội đánh lấy miệng áo, một bên nện bước phong tao bộ pháp nhàm chán nhảy nhảy nhót nhót đi tại New York trên đường phố, đồng thời yên lặng nguyền rủa xì ẹn Fuji cục trưởng viên kia đen trứng mặt. Em, nói đến rõ ràng hắn là sơ mẹn thực tập nhân viên hậu cần vì cái gì về sau, mặt liền bị cưỡng ép hợp nhất đến xì ẹn đi hoàn tờ loại này việc cực hiện tại chẳng lẽ không phải là ngẩng đầu. Liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên có cái màu đo biến thái ý rồng man đối tiền không có hứng thú ra hỏa bay khắp nơi sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, chúc mừng hội trưởng hậu cung một hì hì. Yoshimu ra hê tô, a kèo a, chúc mừng hội trưởng hậu cung một minh. Yêu quái đại hiền giả, ta chỉ là đến cái góp đủ số, bất quá thân yêu hội trưởng nếu như nguyện ý có thể vì ta trực tiếp quá trình, nhất định vô cùng cảm kích. Gần sổ kỳ ô giả củ mọ rủ cả gì ánh mắt lóe ra bắt quái lại ánh sáng, cây quạt chậm rãi quát ở mặt chiếu. Nha, ta vẫn luôn là một con thuần khiết 17 tuổi hấu rủ cả gì đâu bạch dạ, có phải là còn muốn đến cái nguyên bộ tự tay tự mình dạy bảo tại cha mẹ cho cắt xa quyền hạn về sau, lúc đầu dự định lặn thoát ly chủ đề bạch dạ chú ý tới hóa thân, thuần khiết hấu rủ cả gì giả củ mọ rủ cả gì lòng hiếu kỳ, bạch dạ cho rằng, không ngại thỏa mãn một chút bắt quái. Ấu rủ cả gì yêu quái đại hiền giả, nếu như có thể mà nói hạ hội trưởng, ta nhưng lấy cho rằng ngài thế mà đối ta có hứng thú sao á rồi á, nếu như muốn đối. Ta tự mình dạy bảo, ta cho rằng không ngại có thể đem hạ cụ ấy giấy mù tặng cho ngươi a, tin tưởng giấy mù nhất định rất thích giàu có hội trưởng a đến thời điểm hội trưởng không ngại đưa một chút ảnh chụp. Bạch dạ, giám định hoàn tất, chờ ngươi cái gì thời điểm từ bỏ miệng hối tho y quen. Nhìn xem dưới chân có cái gì đã không thể lại rơi đồ vật cái gì thời điểm nhặt lên đang nói chuyện. Sự thật chứng minh, đến từ con nhỏ dù cả gì lòng hiếu kỳ chỉ là miệng hối. Sau đó nhất nói trở lại, giả cụ mò dù cả gì đây là thuận tiện dình coi một chút hạ cụ ấy lấy mù sinh hoạt sao giả cụ mò dù cả gì, ta đây là quan sát, chỉ là quan sát, mới không phải cái gì nhìn trộm đâu yêu quái đại hiền giả. A đâu tiết tháo có thế ăn sao meo meo meo bạch dạ, mị xạ cả mị cô tỏ, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, không tốt ý tứ, dù cả gì mụ ngươi tạm thời không cứu nổi. Sau đó, ở phía trên chủ đề đằng sau bị thả nổ bọn người trở về chủ đề vòng đầu chọc kỳ thật không thể gia tăng sức chiến đấu cái đề tài này về sau. Thị giác trở lại bạch dạ nơi này. Trời trong gió nhẹ thời tiết hạ, bạch dạ nơi này lóe lên quang mang, một thu lại phía sau lông trắng cánh, người mặc màu trắng quần áo thoải mái thiên sứ xuất hiện tại nơi này, chính là bước lên khỏe miệng mang theo ngoạn vị Kai Sa. Bạch dạ cho Kai Sa quyền hạn về sau, Kai Sa lợi dụng công hội thương thành xuyên qua thẻ tự nhiên không chần chờ thừa dịp những người khác nói chuyện trời đất thời điểm xuyên qua đến nơi này, sau đó cùng bạch dạ cùng ẹ gì nạ các nàng lên tiếng chào hỏi tiết. Hội trưởng tốt. Ừm. Tiếng khỏe lâu không gặp. Phân biệt cùng bạch dạ, tang, ẹ gì nạ khu đánh xong chào hỏi. Kai Sa cuối cùng mang theo câu lên ngoạn vị khoe miệng, ánh mắt nhìn phía từ nàng đến, liền một hồi ở tại trên ghế salon, chưa hề nói một câu người mặc màu nâu áo giả kín áo khoác quay đầu qua lạnh băng trên thân. Cuối cùng chính là ta thân yêu muội muội, lại là đã lâu không gặp. Lạnh băng, dứt bỏ từ gần sổ kỳ ổ sự tình đến bây giờ còn không có quá khứ bao lâu vấn đề này. Em, từ ngươi khoe miệng nghiền ngẫm, bản nữ vương biểu thị bản nữ vương đã xem thấu hết thảy. Ngươi cái này lao xử nữ bịt tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm a.